Thiếp thân đặc công, chương 1454, cung phụng cao thủ, góc truyện audio.com. Oanh, toàn bộ khung phi cơ trực thăng xông tới lên phía trước cái kia tòa nhà biệt thự lầu, ầm ầm nổ bắn ra, một đoàn ánh lửa phóng lên trời, bốc lên cuồn cuộn khói đen là tràn ngập ra đến. Phương Dật Thiên theo 7-8 thước không trung nhảy xuống tới, hai chân sau khi rơi xuống rất hắn nhân thể lăn một vòng, nhưng mà hắn đang muốn đứng vững thân hình thời gian, một loại cực độ nguy u cảm giác lan tràn toàn thân, hắn hai mắt nhíu lại, đã thấy hai bên trái phải xông lại hai đường thân ảnh, tốc độ cực nhanh, trên thân tản mát ra một cổ âm trầm âm hàn khí tức. Vèo, vèo, trận trận tiếng xe gió truyền lại mà đến, bên phải người kia trong tay lóng lánh ra một đường đen nhánh hàn quang, trực tiếp lấy hướng về phía Phương Dật Thiên cổ họng, bên trái bên kia ngũ chảo là thẳng đến mà đến, mang theo một cổ âm lãnh sát khí chộp tới Phương Dật Thiên đích thân thể. Hai người này quỷ hình cực nhanh, trên thân vẻ này phát ra ra đích khí thế là xâm lãnh bức nhân, mang theo một tia đích tử khí nặng nề, giống như là mới từ trong quan tài phục sinh tới thi thể như trước mặt mà đến, đúng là một cổ âm sát khí. Phương Dật Thiên hai mắt trầm xuống, lăng lệ ác liệt thị huyết sát cơ nhập vào cơ thể ra, thân thể của hắn mạnh mẽ phi đạn mà dậy, hướng phía bên phải chính là người kia bắn ra tới, cùng lúc đó, trong tay hắn đã bắt đầu là chặt chẽ cầm liệu quỷ thượng lang nha mã tấu, ra tay một đao vung vẩy, đón nhận đường này thân ảnh thẳng đến mà đến cái kia nói chim đen hàn quang. Phanh, Phương Dật Thiên chống đỡ ở đối phương đường này gây tử vong sát chiêu, mà khi trung truyền lại mà đến cái kia cổ lực lượng cường đại làm cho trong lòng của hắn ngạc nhiên, hắn căn bản không có dư thừa thời gian xem xét, tay trái đột nhiên thi triển ra thanh long phục hổ quyền, trực tiếp một quyền hướng phía sau lưng oanh tới. Phanh, Phương Dật Thiên quyền đầu cùng theo bên trái người kia tựa như quỷ mị như xông lại, trên thân mang theo một cổ nồng đậm thị huyết hương vị nhân ảnh thẳng đến mà đến, ngũ chảo đối oanh lại với nhau. Đối oanh nhất kích phía dưới, Phương Dật Thiên đích thân thể giấu không được lay động, đúng là hướng về sau vừa lui lên, cùng lúc đó, một cổ xâm lãnh vô cùng khí kình xông về Phương Dật Thiên trong cơ thể, để cho hắn trong lòng giấu không được ngạc nhiên, hắn trong lòng biết trên đời này một số người đã có tu luyện âm sát lực đạo, một loại âm u lực đạo, không nghĩ tới ở chỗ này hiển nhiên gặp phải một. Vừa rồi hắn oanh ra một quyền tuy nói không có bộc phát ra kình lực tam trọng, chẳng qua chính giữa cũng là ẩn hợp nhìn hắn trên thân cực kỳ cường đại lực bạo phát lượng, lại bị đối phương nhất kích phía dưới lui về phía sau một bước, có thể thấy được thực lực của đối phương có thể nói là cường đại cực kỳ, so với Antonio bên người Hắc Ám Chi Vương còn phải cao hơn một bậc. Ngay lập tức Phương Dật Thiên thân hình lóe lên, cùng lúc đó, hai người kia ảnh cũng đứng ở cùng nhau, đôi ánh mắt như cá chết chằm chằm vào Phương Dật Thiên, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người chết như. Trên người bọn họ khoác màu đen áo choàng, toàn thân cũng đều có mặt áo đen che lấp phía dưới, lộ ra khuôn mặt âm trầm cực kỳ, mang theo một cổ tà khí tức, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Phương Dật Thiên. Đó là, lang nha mã tấu, phía bên phải nam tử kia chằm chằm vào Phương Dật Thiên, sắc mặt biến thành khẽ nhúc nhích cho, rốt cục nhịn không được. Góc truyện audio.com, nói, lang nha mã tấu, người này hẳn là chiến lang hay sao? Bên trái nam tử kia cũng là âm trầm mà nói. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào trước mắt hai nhân nói. Các ngươi chắc hẳn là liên minh trường bên người cung phụng cao thủ a. Trước đây cũng không có xuất hiện, phải ta gọi huyết sát vương, hắn gọi huyết mục vương, từ lúc 10 năm trước ngươi có lẽ sẽ tại thế giới hắc ám xuôi tai nói qua hai người chúng ta danh hào. Và ngươi chiến lang, những năm này tại thế giới hắc ám chung đại biểu cho chiến thần tồn tại cường giả, có tư cách biết rõ danh hào của chúng ta, cũng có tư cách cùng chúng ta một trận chiến. Chẳng qua, ngươi thì dừng ở thông tối nay là ngươi nơi táng thân. Bên phải nam tử kia lạnh lùng nói xong, trên thân vẻ này âm lãnh khí tức là dày đặc lên. Bên trái nam tử kia danh hào huyết mục vương, cái kia song cá chết như ánh mắt nổ bắn ra một tia xâm lãnh vô cùng hàn quang, chằm chằm vào Phương Dật Thiên, nói. Khó trách ra tay một quyền lại có thể dung chuyển công kích của ta, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh đích chiến lang. Dựa vào chiến lang danh tiếng, đích thật là có tư cách cùng chúng ta một trận chiến, chỉ hy vọng ngươi đừng có để cho chúng ta thất vọng mới tốt. Ha ha, thật là vô lý, đêm nay tại đây đem nhuốm máu, và các ngươi cũng chạy không thoát bị giết chết mạng nện liên minh trường, đêm nay hắn chắc bị giết chết. Phương Dật Thiên một chiêu khựng lại nói, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, cả người nháy mắt hướng phía trước huyết sát vương cùng huyết mục vương vọt lên. Muốn chết, không biết sống chết, để cho chúng ta đưa ngươi xuống địa ngục a. Huyết sát vương cùng huyết ngục vương trong miệng hét to, liệu quách thân hình ào ào vừa động cũng là hướng phía Phương Dật Thiên vội xông đến. Vèo, huyết sát vương trong tay nắm một thanh đao vung vẩy ra, lóng lánh chim đen hàn quang, chính giữa là mang theo một cổ âm lãnh vô cùng khí tức, tựa như đến từ chính âm sát địa phủ khí tức, mà một đao cực nhanh xảo trá càng làm cho người khó lòng phòng bị. Huyết Ngục Vương hai tay ngũ chảo là tựa như phất lợi đao một chốc giống nhau, ra tay là âm tàn độc ác chính giữa hội nhập cầm nã thủ ưng bắt tay, hợp cả giận một loại chiêu thức tất cả đều hội nhập lại với nhau, là khiến cho công kích của hắn lăng lệ ác liệt và biến hóa khó phân, và hắn luyện đúng là một thân âm sát lực đạo, mỗi a lần đích công kích cũng làm cho người cảm giác được trận trận âm lãnh sát khí đập vào mặt băng hàn thấu xương. Ô, ô, Phương Giật Thiên giống giận Liệu Quách cả dẫn đến quỷ thượng bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng đích khí thế, trên thân là có cổ hiện ra mùi vị của máu sát khí nhập vào cơ thể ra, hắn giống như là một đầu tỉnh lại viễn cổ mãnh thú giống nhau, mang theo khủng bố rét lạnh đích khí thế nghênh chiến trên xuống. Vèo, Phương Giật Thiên tay phải nắm lấy Lang Nha Mã Tấu, đao mang lóe lên, đón nhận Huyết Sát Vương công kích mà đến một đao, rồi sau đó đao thế biến đổi, trái tay nhanh chóng vô cùng hoa hướng về phía Huyết Sát Vương cổ họng. Mà lúc này, Huyết Ngục Vương lành lạnh ngũ chảo đã bắt đầu là bay thẳng đến Phương Giật Thiên trên mặt bắt đến. Đờ ép xem mày, ngươi nghỉ đánh lão tử khuôn mặt. Phương Giật Thiên trong miệng bạo mắng một tiếng, tay trái một quyền trực tiếp oanh ra. Thanh Long Phục Hổ Quyền, kình lực tam trọng, oanh, oanh, oanh, Phương Giật Thiên tay trái một quyền đón nhận Huyết Ngục Vương công. Cốc truyện audio.com Kích kình lực tam trọng trực tiếp bạo phát nhất trọng nặng cuồng bạo lực lượng mang tất cả mà đến, mang tất cả hướng về phía Huyết Ngục Vương. Huyết Ngục Vương sắc mặt thoáng biến đổi, ở chỗ này nhất kích phía dưới thân thể của hắn kinh không ngừng hướng về sau lui 2-3 bước trên mặt nhẹ cảm thấy giật mình tái nhợt. Mà lúc này, Phương Giật Thiên thân hình lóe lên, bay thẳng đến Huyết Ngục Vương xông lên trước tới. Oanh, oanh, oanh, bên kia trên chiến trường, Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với Lôi Mông bọn hắn mười mấy người đã bắt đầu là xông lên trước đến cùng đang từ trong biệt thự lao tới nguyên một đám cao thủ hỗn chiến lại với nhau. Và Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách hai người liên thủ, một đường thường hướng kia mài trong nháy mắt hai người bọn họ theo hai cái phương hướng vọt vào nhà này sụp xuống hơn phân nửa trong biệt thự. Cách chương.